đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 339. Muốn, thật muốn có, gocchuyenaudio.com. Edit, PDN, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh mắt của nàng, không ai nghĩ đây là một đứa nhỏ 5 tuổi, giống như là một luyện đan sư chân chính, trầm ổn, bình tĩnh, từng việc không cầu thả mảy may. Người ở chỗ này, rất nhiều đều không xem trọng Hoan Hoan, bọn họ chỉ là vì hứng thú mà thôi, nhưng lúc này nhìn thấy tiểu nha đầu nghiêm túc như thế, thủ pháp thành thạo như thế, bọn họ không nhịn được trừng lớn mắt. Đây đúng là cái tiểu nha đầu chỉ học được vài ngày kia sao? Tại sao bọn họ cảm thấy, phải học vài năm rồi? Vài năm, nghĩ đến lời này, mọi người không nhịn được cười thầm, tiểu nha đầu này tổng cộng mới mấy tuổi, cho dù là thiên phú tốt đi nữa, có thể học bao lâu? Nhưng thủ pháp khống chế lửa của bé thật sự làm cho rất nhiều người bọn họ đều mặc cảm. Bọn họ đâu biết thủ pháp khống chế lửa của Hoan Hoan cũng không phải thật tốt mà là. Bé và tiểu hòa cầu vốn là khế ước, bé nghĩ muốn lửa kiểu gì, nhiệt độ gì, chỉ cần nghĩ cách tưởng tượng, thậm chí không cần bé làm gì, tiểu hòa cầu tất nhiên đạt được. Hơn nữa tiểu hòa cầu cũng sống nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ có một chủ nhân là Hoan Hoan, nếu muốn chinh phục tiểu hòa cầu, trình độ luyện đan của người nọ lại càng không thể kém đến đâu, nó có kinh nghiệm của chính mình, cũng sẽ giúp đỡ Hoan Hoan bù lại chỗ thiếu. Chính là những thứ này, những người xem kia không có khả năng biết đến, cho nên cũng khiến cho người khác càng thêm tò mò đối với Hoan Hoan. Ở giữa ánh mắt tò mò của mọi người, tất cả dược liệu luyện chế xong, kế tiếp là ngưng đan. Thật ra có thể nói như vậy, luyện chế dược liệu kỳ thật không khó, chỉ cần hiểu biết đặc tính của dược liệu và tính chất của đan dược, luyện đan sư bình thường cũng có thể hoàn thành tốt đẹp, điều kiện trước tiên là trừ bỏ một ít dược liệu đặc biệt hiếm thấy. Nhưng ngưng đan, rất nhiều người lại phải thất bại tại đây. Ngưng đan thành công, lúc này luyện đan cũng thành công hơn một nửa. Tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn Hoan Hoan, mà Hoan Hoan cũng không khẩn trương, liền thực hiện y theo ngày đó, rất dễ dàng đã làm tốt công đoạn ngưng đan. Ngưng đan hoàn thành, chỉ còn lại có trình tự cuối cùng của công việc thành đan. Ngưng đan này là đem tất cả những thứ dược liệu tinh luyện ra theo tỷ lệ phối hợp cùng một chỗ, làm ra một dược hoàn rất lớn, đó là một dược hoàn. Mà thành đan ư, chính là thông qua khống chế nhiệt độ và cường độ của ngọn lửa, luyện chế dược hoàn thành đan dược. Ngưng đan rất quan trọng, quyết định đan dược thành công hay thất bại, mà thành đan, chính là quan hệ trực tiếp phẩm chất của đan dược. Thông thường đến mức độ này, người có thể làm hỏng đan dược không nhiều lắm, không đến 4 phần, đương nhiên, đấy chỉ là nói về đan dược cấp thấp. Hoan Hoan vẫn không nhanh không chậm như cũ, về sau, bé căn bản không cần làm gì trực tiếp. Chờ tiểu hòa cầu hoàn thành là tốt rồi. Chẳng qua là, bé vẫn phải làm bộ dáng như cũ, lúc này, bé đã hoàn thành tốt đẹp cuộc thi lần này. Thời gian trôi qua từng chút, mùi của đan dược lan ra không trung theo chiều gió, Hoan Hoan thành công. Không phải dựa vào vận mệnh, không phải dựa vào may mắn, Hoan Hoan dùng thực lực của chính mình, khiến mọi người thấy được thành công của một luyện đan sư tam giai 5 tuổi. Hiện trường, đầu tiên là im lặng, sau đó đều là vỗ tay điên cuồng, gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Hạ trưởng lão có phần ướt át, đây tuyệt đối là mầm giống tốt, hạt mầm tốt trăm ngàn năm khó gặp, ông rất muốn có. Nha, nhưng, bỗng nhiên nghĩ đến người kia, đừng nghĩ, không có chuyện của ông mà tiểu nha đầu này đã là hoa thơm có chủ. Nghĩ vậy, Hạ trưởng lão có phần không nói gì, hoa thơm có chủ có thể dùng như vậy sao? Vị trưởng lão ngồi ở trung gian kia kích động đứng lên, ông vừa mới đứng dậy, Hạ trưởng lão vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở nói. Cách chương.